Phần trước là cuộc nói chuyện giữa Lý Thất Dạ và Tiền Hồng Trần. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5341. Không có cái gì có không thể phá. Thiên địa trước này chưa an tĩnh. Ở đây mặc kệ nhân vật nào, tu sĩ bình thường cũng tốt, tuyệt thiên tài cũng được. Quản chi uy danh hiển hách lão tổ thời khắc này đều là ngừng thở, trông về phía xa thiên khung. Mọi người không dám thốt lên một tiếng. Quản trì thời gian qua thật lâu cũng không có bất luận kẻ nào phàn nàn một tiếng. Thậm chí có không ít tu sĩ cường giả thật lâu quỳ xuống đất không dậy nổi. Cũng không biết bao lâu, hai cái bóng dáng chậm rãi hạ xuống. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi tại hoàng tọa, Thiên Hồng Trần đứng nơi đó. Mọi người nhìn xem bọn hắn. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả vậy đều chỉ dám nhìn lên, nhìn thẳng dũng khí đều không có. Nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Thiên Hồng Trần rơi xuống, thực tế mọi người nội tâm tràn ngập tò mò muốn biết đàm luận của họ. Bất luận trong lòng, Lý Thất Dạ cùng Thiên Hồng Trần chính là đứng trên thế gian đỉnh phong nhất. Giờ bọn hắn nói chuyện một chữ một câu có thể thế giới này nhắc đến ức vạn gợn sóng, nhẹ một chữ liền khả năng kinh đào hải lãng, hoặc là giữa bọn hắn đôi câu vài lời luận đạo có cơ hội nghe liền là lĩnh hội một đời ích lợi vô cùng, khuôn vàng thước ngọc, vô thượng đại đạo ảo diệu như vậy. Thời điểm mà Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần rơi xuống cũng không có bất luận kẻ nào hỏi, lặng lặng chờ đợi Lý Thất Dạ lên tiếng. Ngồi trên hoàng tọa, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhạt nói, vừa rồi ta nói đến đâu rồi? Nói tới đây dừng một chút, trong tay Hắc Liêm Tinh Đào tiện tay một chỉ cười. À đúng rồi, nếu như người thiên mệnh tinh thể có thể tiếp ta một đạo, vậy để người sống sót rời đi. Dứt lời sau, mọi người ở đây không khỏi nhìn qua Tiên Tinh Thần Vương, mọi người tụ tập trên thân hắn. Vừa rồi thời điểm Tiên Tinh Thời Vương thổi kẻ lệnh thời điểm, mọi người coi Tiên Tinh Thần Vương đem đến cứu bình. Tiếc rằng dù cổ chi nữ hoàng cùng với Tiên Hồng Trần đều liên tiếp xuất tế, nhưng các nàng không phải là Tiên Tinh Thần Vương cứu bình. Nhìn hắn, mọi người không dám lên tiếng, bởi mọi người minh bạch giữa các này quản trị đại là kiềm tiền cũng không cứu được. Không có người nào có thể giữ hắn, ai cũng biết hắn chỉ một kết quả là chết. Tiên Tinh Thần Vương không khỏi mặt trắng bệch, thổi lên kèn lệnh. Vốn là muốn mời ra Đông An Bát Quốc cường đại nhất chỗ dựa, nhưng nằm mơ nghĩ không đến kết quả như vậy. Thời khắc này Tiên Tinh Thần Vương minh bạch chính mình tai kiếp khó thoát. Hắn biết hôm nay không ai cứu được hắn, hắn cũng chỉ một con đường chết. Thế nhưng là thật, cuối cùng Tiên Tinh Thần Vương đành đứng ra nói. Lúc nói chuyện hắn chân run cầm cập. Hắn đã từng gặp qua Nam Loa Đạo Quân, lúc đó cũng không khẩn trương như vậy, sợ sệt bởi Nam Loa Đạo Quân không lấy mạng hắn, chỉ luận bàn mà thôi. Giờ đây không sống, Lý Thất Dạ là muốn lấy tính mệnh hắn. Yên tâm, ta hữu hiệu hơn tất cả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, bắt đầu đi. Lời hắn bình tĩnh túy, nhưng ở đây bất luận kẻ nào đều biết giờ phút này hắn lời ra so với bất luận kẻ nào là tràn đầy lực lượng, so với bất luận người nào đều là có phần lượng. Tốt. Tiên Tinh Thần Vương không khỏi hét to một tiếng, hắn trong lòng bao nhiêu dấy đến hy vọng. Dù sao năm đó hắn từng nhận qua Nam Loa Đạo Quân một kích quản chi cử thế vô địch, Nam Loa Đạo Quân là không thể phá giải hắn thiên mệnh tiên tinh thể, tại sinh tử trao một đường. Tiên Tinh Thần Vương lòng không khỏi dấy đến một tia hy vọng, không khỏi ôm một chút may mắn, hoặc là hắn thiên mệnh tiên tinh thể có thể ngăn cản Lý Thất Dạ một đao. Dù sao hắn thiên mệnh tiên tinh thể như vậy cử thế vô song, vạn cổ vô địch, trăm ngàn vạn năm tới nay từ xưa chưa từng có ai phá giải được thiên mệnh tiên tinh thể. Hôm nay nói không chừng bọn hắn tổ truyền có thể cứu hắn một mạng. Oanh một tiếng thật lớn, tiếng oanh minh không dứt. Chớp mắt này Tiên Tinh Thần Vương tất cả huyết khí phóng tận trời, sóng lớn cuồn cuộn. Nháy mắt này Tiên Tinh Thần Vương cũng là không bảo lưu chút nào lực lượng, tất cả công lực thi triển ra, thậm chí không tiếc thiêu đốt tuổi thọ. Ông một tiếng đem chính mình thiên mệnh tiên tinh thể phát huy cực hạn. Chớp mắt cả người hắn lộ ra ánh sáng long lanh, khi quang mang trong suốt thủ hộ hắn, thời điểm mỗi một sợi quang mang giống như là thế gian vật cứng rắn nhất. Chớp mắt thiên mệnh tiên tinh thể phát huy uy lực cường đại nhất, từng tầng phong ngự chồng chất lên nhau, cuối cùng đem Tiên Tinh Thần Vương vững vàng bọc lại. Thời điểm này dù ai cũng thấy được, giờ khắc này là Tiên Tinh Thần Vương đem chính mình thiên mệnh tiên tinh thể phát huy đến cực hạn. Giờ phút này có cường đại vô cùng phòng ngự phía dưới, chỉ sợ thế gian không có cái gì so với thiên tinh mệnh càng thêm không thể phá. Vững chắc như thế, luyện đến trình độ như vậy cũng tạm được. Tiếc rằng đừng nói ngươi điểm mấy công lực, coi như ngươi chân chính lão tổ tông tới đón ta một đao đều không có cơ hội. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, lời này xa rơi xuống trong chớp mắt. Lý Thất Dạ tiện tay một đao vùng chém xuống, nghe keng một tiếng vang, hắc liêm tinh đao vàng một tiếng quang mang lóe một vòng nhà bạch đào rời. Mọi người còn không thấy rõ thời điểm Lý Thất Dạ đã thu đào, liền chớp mắt trước bao người chỉ gặp Tiên Tinh Thần Vương thân thể vỡ ra, từ mi tâm bắt đầu nháy mắt vỡ ra hai nửa, nghe suy một tiếng vang, máu tươi tung tóe, lục phủ ngũ tạng nháy mắt rơi đầy đất, hai mảnh thân thể hướng về hai bên trái phải đổ xuống. Trước khi chết chớp mắt, Tiên Tinh Thần Vương đôi mắt cũng trợn trừng, dù có cảm nhận tử vong, hắn là chưa thấy đào quang lóe đến thời điểm hắn đã hồi phi yên diệt. Một đao rơi xuống hắn là thống khổ chút nào cũng không có, cứ như vậy một mạng đi thẳng đến hoàng tuyển, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất, máu tươi chảy lấy nóng hầm hập. Mọi người không khỏi yên tĩnh, không khỏi vì đó mà ngừng thở. Giờ khắc này mọi người minh bạch sảng khoái kiểu chết như vậy với Tiên Tinh Thần Vương tới nói là kết cục tốt nhất. Một đao tất sát quản chỉ là thiên mệnh tiên tinh thể, dạng này tuyệt thế vô song công pháp cuối cùng cũng không ngăn được Lý Thất Dạ một đao. Đây là cỡ nào rung động sự tình, nhưng giờ phút này đối với tất cả mọi người tới nói đều là trong dự liệu. Ngay cả Tiên Hồng Trần đều muốn quỳ lại tồn tại, nghĩ một chút Lý Thất Dạ là khủng bố thế nào, cỡ nào vô thượng tồn tại đâu. Nên giờ phút này quản chỉ hắn một đao chém ra thiên mệnh tiên tinh thể như vậy, mọi người đều cảm thấy không có cái gì hảo ý. Đây là chuyện đương nhiên. Thời điểm này Lý Thất Dạ mắt rơi bên người một người, nhàn nhạt cười, ta nhớ được ngày đó ta nói qua, ngươi quỳ xuống ta tha ngươi một mạng đáng tiếc. Người này sắc mặt trắng bệch, hắn có thể là ai? Chính là một trong tứ đại tông sư, kim sử vương triều thủ hộ giả, kim sử vương triều hoàng đế cổ xương hoàng. Thực tế ngày đó tại Lý Thất Dạ vừa tới Nam Tây Hoàng thời điểm, đi ra phế tích thời điểm gặp xà phù là cổ xương hoàng. Lúc đó cổ Dương Hoàng tặng Lý Thất Dạ kim đào, đáng tiếc lúc ấy hắn là không có nắm lấy cơ hội. Thời khắc này cổ Dương Hoàng mặt trắng bệch, nội tâm là quay đi quay lại trăm ngàn lần, nghĩ một chút tại ngày đó bắt lấy cơ hội là thế nào. Không chỉ hắn chỉ sợ kim sứ vương triều là vạn thế vĩnh sương, tại ngày đó vẻn vẹn quỳ mà thôi, chính là có thể cải biến vận mệnh, càng có thể thay đổi kim sứ vương triều vận mệnh, hắn lại không có quỳ xuống. Tại lúc ấy hắn lại cho rằng Lý Thất Dạ rất có thể là Thánh Sơn phái xuống đệ tử, một cách khảo hạch đệ tử, hắn đã lôi kéo dò xét một chút, nên khi đó Lý Thất Dạ để hắn quỳ xuống thời điểm hắn là không có quỳ. Dù sao vẹn vẹn Thánh Sơn một đệ tử không đáng để hắn quỳ, trừ khi có là Phật Đà Chí Tôn. Nhưng hắn thế nào nghĩ đến hôm nay ngay cả cổ trì nữ hoàng Tiên Hồng Trần đều quỳ trước mặt Lý Thất Dạ. Hắn mà cái tông sư coi như là cái gì, hiện tại muốn quỳ ngay cả tư cách đều không có. Đã từng có như vậy một cái cơ hội khó có xuất hiện trước mặt mình, cổ Dương Hoàng chính hắn cũng không có bắt lấy, không có bỏ qua vạn cổ khó gặp thời cơ, không công bỏ qua. Nếu nói ngày đó hắn quỳ lại, hắn tính toán tường tận không phải cho vương triều quật khởi sao? Ta thông minh cả đời cuối cùng bị thông minh hại, cuối cùng mặt hắn cười tạm, nhấc tay hướng chính mình thiên đình vỗ tới không chút dò dự, phanh một tiếng vang, cổ Dương Hoàng đem đầu lâu mình đập đến vỡ đát, óc bắn tung tóe, thi thể thẳng tắp trên đất. Hắn là chết mười phần dứt khoát, tự sát bỏ mình, không cần Lý Thất Dạ động thủ, không có vùng vẫy. Đương nhiên ai cũng biết cổ Dương Hoàng như thế nào, đi dãy sụa cũng vô dụng, chỉ một con đường chết. Hắn chết dứt khoát như vậy, ngược lại một đầu hắn tử bảo vệ tôn nghiêm. Mọi người không khỏi ngừng thở, người ở chỗ nào đều biết kim sử vương triều nhất mạch phản bội Thánh Sơn, lại có đại giáo cường quốc đầu nghiệp vào vương triều đâu. Nếu giờ khắc này Lý Thất Dạ tiền đào chém xuống, vậy chỉ sợ toàn Phật Đà Thánh Địa đều là máu chảy thành sông, chỉ sợ hàng ngàn hàng vạn đại giáo cường quốc tan thành mây khói. Tại thời khắc này mọi người không dám lên tiếng, cũng là đợi Lý Thất Dạ xử lý. Chương 5325, Trấn Thủ Vân Nê Học Viện. Tiên tinh thần vương một đao bị chém cổ Dương Hoàng tự sát. Thời điểm này mọi người tĩnh lặng, không dám thốt một tiếng, để biết hết thảy là thanh toán thời điểm. Bỗng nhiên mọi người cảm giác giống như nằm mơ. Ở trên một khắc, Kim Sử Vương Triều là khí thế như hồng, thế như trẻ tre. Khi bọn hắn xoán vị thời điểm, tụ hộ Thánh Sơn Đại Giáo Cường Quốc chính là liên tiếp lùi sau, là chiều hướng phát triển. Tại vừa rồi bao người cho là trận phát triển này Thánh Sơn thất bại, có bao người trong lòng cho là Phật Đà Thánh Địa chắc chắn đổi chủ, từ đó về sau cũng là Kim Sử Vương Triều thiên hạ. Thậm chí nói, vừa rồi không ít người ủng hộ Vương Triều xoán ngôi Đại Giáo Cương Quốc lòng vì đó cuồng hỉ, cho nên trận chiến này thắng lợi trong tầm mắt, từ đó về sau liệt cương phong vương, sừng bá một phương. Nhưng nghe mắt hết thảy như bọt nước, vừa rồi mọi thắng lợi lập tức tan thành mây khói, hết thảy ưu thế cái gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay, trong nghe mắt hóa thành bọt nước lập tức tàn vỡ. Tại trong nghe mắt Kim Sử Đại Thánh, Hắc Trở Thánh Sứ, các loại hạng người vô địch đều bị Lý Thiết Dạ một đào chém. Kim Sử Vương Triều biên độ thế gia Lý Gia Trương ra các đại giáo cường quốc, ngàn vạn đệ tử trong nhé mắt bị một đào chém giết không còn một mảnh, ngàn đầu người rơi dưới đất, hết tệ ưu thế tại trong tay hắn, hỏng mất, chớp mắt sụp đổ. Nào là đại thế, vương triều, biên độ thế gia, vương triều thế gia giống như quái vật khổng lồ, tại trong tay hắn phất tay là sụp đổ, tiện tay. Ở thời điểm này mọi người ngước nhìn Lý Thất Xạ không khỏi ngừng thở. Thời điểm này, bất luận kẻ nào trước mặt Chí Cao Vô Thượng Chúa Tể một lời hành động quán có thể quyết định trăm ngàn vạn người tính mệnh. Thời điểm Lý Thất Xạ nhìn trường đao trong tay, cũng chính là Hắc Liêm Tinh Đào nhàn nhạt nở nụ cười chậm nói. Đây là Vô Thượng Chi Bình rủ nguyên liệu, không thể tìm, bổ không đủ. Sắc bén nó không thua gì kỷ nguyên trọng khí. Kỷ nguyên trọng khí, nhiều người nghe không biết đây là vật gì, thậm chí đều chưa nghe qua. Nhưng một chút tồn tại cao vô thượng biết kỷ nguyên trọng ký ý vị thế nào. Kỷ nguyên trọng ký là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng bực nào, bình ký coi như người thiên hạ cố gắng cả đời đã khó có khả năng nhìn thấy. Hôm nay Lý Thất Xạ trong tay thanh liềm Hắc Liềm Tình Đào đã cường đại như vậy, thấy được đối với bao người tới nói là không gì sánh được may mắn, một loại vô thượng vinh danh. Đi thôi. Cuối cùng Lý Thất Xạ thoáng nhìn trong tay Hắc Liềm Tình Đào, kèng một tiếng, thanh tuyệt thế vô song tiền mình cứ như vậy rời tay, nhắm mắt biến mất ở chân trời. Thế một màn này mọi người không khỏi sững sờ một chút, đây là vạn cổ vô địch tiên binh, cứ như thế dễ như trở bàn tay chém giết hạng người vô địch Lý Thất Dạ vậy mà không có lưu lại, tiện tay ném nó, cỡ nào là không thể tưởng tượng. Nếu không tận mắt thấy, bất kỳ người nào cũng không dám tin tưởng. Kèm một tiếng vang, tại trong chớp mắt rời tay, Hắc Liêm Tinh Đao nhắm mắt vượt qua ức vạn thiên địa. Tại một tiếng này đào mình âm thanh dưới, thanh Hắc Liêm Tinh Đao này lập tức đính tại Vân Nề Học Viện. Khi mà Hắc Liêm Tinh Đao này đính tại Vân Nề Học Viện thời điểm, nháy mắt nghe được keng keng keng, đào mình không ngừng bên tai, theo nó chớp đính tại Vân Nề Học Viện. Tất cả binh khí bất luận, mỗi một học sinh binh khí, lão sư binh khí, cái gì bảo khố binh khí, nháy mắt vàng tiếng không ngừng, như muốn nhận triệu hoán. Tại âm thanh keng, nháy mắt này chỉ gặp Hắc Liêm Tinh Đào lập tức dâng trào vô cùng vô tận quang mang, từng sợi dâng trào, nháy mắt chiếu sáng toàn học viện. Lúc này, nó dâng trào quang mang cũng không phải sáng chói gì, không gì sánh được rực sáng, mà là một cỗ xám trắng quang mang. Khi mà quang mang như vậy tỏa ra cả tòa học viện, thời điểm toàn bộ tựa như đúc bằng, rất động dạng, giữa các đại phóng tận trời cao, đạo đào quang. Thiên cung giống như mở ra cánh cửa, oanh oanh oanh tiếng oanh mình bên tai không dứt. Trên bầu trời xuất hiện rộng lớn không gì sánh được dị tượng, một mảng vô thượng tinh thần, ức vạn tinh thần chìm nổi. Tại hào quang màu sáng phía dưới, ức vạn tinh thần lưu chuyển không thôi. Thời điểm này theo đó, dòng sông tinh quang tạo cuồn cuộn, vầng vãi bao phủ học viện. Chớp mắt, dị tượng tinh thần đang là trả lấy Vân Nê Học Viện. Vô cùng vô thượng tiên bình Hắc Liêm Tinh Đào kêu gọi, hồ ứng lẫn nhau. Thời khắc này nghe được từ thanh âm bên tai không dứt. Theo tinh quang vẩy xuống, Hắc Liêm Tinh Đào giống như là chiếu ảnh vạn cổ, nhộn nhạo đạo văn. Đạo văn giống như bà quàng đồng dạng nhộn nhạo. Thời khắc này ngắn ngủi toàn học viện bị đạo văn bao phủ. Đây là cái gì đâu, Giờ phút này không biết bao người nhìn thấy dạng gì tráng lệ kỳ diệu dị tượng, bất luận tu sĩ bình thường hay là uy danh hiển hách lão tổ đều là thấy tâm thần dao động. Dạng này vô song dị tượng kỳ diệu vạn phần, bao người cả đời là không từng gặp. Keng keng keng, thanh âm bên tai không dứt. Thời điểm này toàn bộ học viện tựa như tại rèn đúc binh khí, một trận rèn luyện thanh âm mười phần có tiết tấu quẩn quanh. Cuối cùng mọi người nghe ông một tiếng vang, chớp mắt chỉ gặp học viện nháy mắt tách ra đào màng. Nghe được keng một tiếng, đào mình cửu thiên, toàn bộ học viện dâng trào chém ra vạn giới, chém dụng cửu thiên, mỗi một đợi một đào chém ra tiến đợi, chư thiên thần ma cũng không khỏi run rẩy, mang theo tiên cả tiên thủ đồ bị chém xuống tới. Mỗi một sợi đào giống như chém ra tinh thần băng diệt hết tẩy kết thúc. Một màn này để mọi người không khỏi run sẩy. Giờ khắc này toàn học viện hóa thành thế gian đứng đầu vô địch tiên binh, giết chóc vô tình. Bất kỳ cái gì đến gần tu sĩ cường giả nháy mắt bị chém giết. Đào hàng trùng thiên, hồi lâu sau đáng sợ đào hàng lúc này mới từ từ tiêu tan biến mất đằng sau. Toàn học viện bình tĩnh, mà đứng tại học viện Hắc Liêm tinh đào giống vậy biến mất không thấy. Chớp mắt tựa hồ nó cùng toàn học viện hòa thành một thể, nó không thấy. Hồi lâu sau nhiều tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần kinh hồ, lại vội che miệng không dám lên tiếng, sợ hãi nghe thanh âm của mình, sợ rằng quấy rầy Lý Thất Giả. Xem một màn này mọi người không khỏi nội tâm vì đó chấn động, đặc biệt cường đại lão tổ vô địch bọn hắn đều hiểu ý vị thế nào. Một cái kiện kỷ nguyên trọng ký cùng với Vân Ni học viện hòa thành một thể, đây là một dạng ban ân không thua gì sáng lập học viện công huân. Bệ hạ ban ân, Vân Ni học viện vạn vạn thế vĩnh minh. Thời điểm này ngũ sắc thánh tôn dẫn theo Vân Ni học viện trên dưới mọi người hướng Lý Thất Giả bà bái chín khấu, thậm chí nói cái này còn chưa đủ biểu đạt hình dung bất luận cái gì đại lễ cảm tạ. Lý Thất Giả ngồi ngay ngắn thản nhiên chịu lễ. Nhưng mà này vào đại giáo cường quốc vì đó hâm mộ, cả thế gian này chỉ có Vân Ni học viện đạt được Lý Thất Giả ba lần. Đằng sau đó ánh mắt rơi trên cổ trì nữ hoàng, chính là Bích Thủy nữ hoàng trên thân. Nếu muốn cái gì, Lý Thất Giả nhạt nhạt nở nụ cười. Cổ trì nữ hoàng năm đó là Bích Thủy nữ hoàng, hôm nay nàng đã là đứng tại đỉnh phong hạng người vô địch, bao người gặp qua là bà quỷ chín lại, bao người kính ngưỡng. Lúc này nàng hướng Lý Thất Giả sầu bái, nô tỳ nguyện ý theo bệ hạ tại bệ hạ xa sức trâu ngựa. Thế khắc này mọi người ngưng thở, nội tâm ngạt thở. Cổ chi nữ hoàng là cỡ nào vô thượng, loại tồn tại này là vẻn vẹn cầu bên người Lý Thất Giả ra sức làm trâu ngựa. Thử hỏi một chút, nàng có thể cầu ra giữa thế gian này có mấy người có tư cách làm Lý Thất Giả lồ bộc. Nên hiện tại mọi người minh bạch quản trị cuồng đào quan thiền bá, loại tồn tại vậy bên người Lý Thất Giả một cái lão lồ cũng là vô thượng vinh hạnh. Theo ta đi chưa chắc có kết quả tốt. Lý Thất Giả cười cười nhẹ lắc đầu nói, vùng thiên địa này cũng có chỗ người quyến luyến, không phải vậy người cũng không đợi đến hôm nay. Lý Thất Giả tốt ra lời này, Bích Thủy nữ hoàng không khỏi quay đầu nhìn Đông Man Bát Quốc, chân thành gật đầu. Hắn lấy ra một vật, chính là Hắc Uyên đạt được khối ổ kim. Vật này nơi tay, Lý Thất Giả thưởng thức một chút chậm nói, vật này ta muốn tìm một chủ, đại vật vậy không phải người thường có khả năng. Nói tới đây hắn dừng một chút, vật này có thể kinh thiên vạn thế, không phải phàm tục có khả năng nghĩ đến. Chương 5343 Phật Đà Chí Tôn. Thời điểm này nhiều người không khỏi nhìn Lý Thất Giả trong tay khối ô kim kia. Cho dù ai cũng biết khối ô kim này chính là từ trong Hắc Uyên lấy ra. Trước đó khối ô kim này trong tay Lý Thất Giả thi triển đáng sợ uy lực mười phần kỳ diệu. Thực tế dừng ở đây mọi người không biết khối ô kim này đến cùng là gì. Có người nói nó là một khối tiên kim, có người cho rằng nó là một khối có các vô thượng đại đạo bảo điển, cũng có người cho rằng đó là một cái thần tàng giấu vô số ảo diệu. Nhưng bất luận khối ô kim là gì, nhiều người đều biết nó tuyệt đối giá trị kinh người, thậm chí xa xa là vượt qua một cái kiện đạo quân binh khí. Nhiều người đối với khối ô kim lòng tràn ngập hiếu kỳ. Mọi người muốn biết một khối như vậy tuột cùng là gì, có tác dụng gì. Người chưa nói tới cái gì thiên tài, cũng không có kinh tế tuyệt diễm, Lý Thất Giả nhạt nói ra. Lời hắn để cho bao người đưa mắt nhìn nhau. Nếu lời này là từ miệng người khác thật quá bất hợp lý. cổ chi nữ hoàng là thế nào tồn tại sống trăm ngàn vạn năm lâu. Chính là đương kim đứng trên đỉnh phong tồn tại nhất một bên trong. Hiện tại, hắn vậy mà nói nàng chưa nói đến cái gì thiên tài, cũng không có kinh tài tuyệt diễm. Lời như vậy với bất luận kẻ nào đều thấy quá mức. Nghĩ một chút trăm ngàn vạn năm tới nay, có thể như cổ trì nữ hoàng thành tựu bao người đâu. Như vậy, khó lường đỉnh phong tồn tại tựa tới Lý Tất Xạ trong miệng lại bình thản bình thường. Đương nhiên, vào giờ phút này, lời như vậy tại miệng Lý Tất Xạ nói ra, mọi người lại tựa hồ cảm thấy đương nhiên, tựa hồ như vậy không thể bình thường hơn được. Nhưng người lại thạc tồn tới nay, cái này không chỉ có cần dựa vào ngoại vật. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đây cũng cần ngươi tuyệt trác trí tuệ cùng đạo tâm kiên định. Tới hôm nay thực không dễ, ngươi y nguyên như trước kia, rất đáng gờm. Vật này ta ban cho ngươi, nguyện ngươi tốt nhất tùy tùng chi, ngộ chi, tương lai đi bao xa xem như ngươi tạo hóa. Cuối cùng hắn cầm ô kim đưa vào tay cổ chi nữ hoàng. Nàng bưng đến hai tay tiếp nhận ô kim, với Lý Thất Dạ đại bái chi lễ. Bệ hạ ban tặng, nô tỳ đợi đội ơn nước mắt, tất toàn lực ứng phó, không phụ bệ hạ kỳ vọng. Nói xong lại bái. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận cổ chi nữ hoàng đại lễ, về sau hướng Phàm Bạch với tay để nàng đến. Phàm Bạch an tĩnh tới Lý Thất Dạ trước mặt. Giờ khắc này tất cả tu sĩ không khỏi nín thở nhìn trước mặt một màn. Vào giờ phút này cũng không biết có bao người hướng Phàm Bạch nén hâm mộ, không gì sánh được ánh mắt. Hôm nay ngồi tại trên hoàng tọa Lý Thất Dạ là tồn tại cao cao tại thượng, tựa như toàn thế giới chúa tể. Tại hôm nay có mấy người có thể đứng trước mặt hắn, có tư cách tiếp kiến. Nghĩ một chút tới giờ cũng chỉ có Tiên Hồng Trần cổ trì nữ hoàng dạng trí cao vô thượng tồn tại mới có thể. Hiện tại Phàm Bạch một tiểu cô nương có tư cách dạng này là một loại vô thượng vinh quang. Mặc ai đều hiểu, có cơ hội như vậy là mang ý nghĩa tương lai Phàm Bạch nhất định bay cao cửu thiên, chính là rồng phượng trong loài người, tiền đồ vô lượng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy xuống tay nhẫn đồng đeo cho Phàm Bạch, ngón tay cười nói, đây cũng là nên đổi chủ thời điểm. Thấy Lý Thất Dạ đem một cái nhẫn đồng trao cho Phàm Bạch ngón tay, nhiều tu sĩ cường giả không rõ đây là ý gì. Rõ ràng một ít lão tổ cổ hy nguyên lão nội tâm hết sức rõ ràng, lòng không khỏi chấn động. Bởi bọn hắn đều biết, khi Lý Thất Dạ đem chiếc nhẫn đeo vào Phàm Bạch ngón tay là ý vị thế nào. Hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là Phật Đà Thánh Địa chủ nhân. Thời khắc này Lý Thất Dạ sờ cao cao Phàm Bạch cánh tay. Lý Thất Dạ dứt lời xong, ở đây tu sĩ cường giả lòng không khỏi kịch chấn. Không phải giật này cả mình, nhất thời nhiều tu sĩ cường giả miệng há lớn. Mọi người đều biết thánh chủ thân phận chính là Lý Thất Dạ, hiện tại hắn chỉ định Phàm Bạch là Phật Đà Thánh Chủ. Vậy mà ý nghĩa Phật Đà Thánh Địa đổi chủ, mà lại càng khiến người ta giật mình, Lý Thất Dạ lại đem thánh chủ vị truyền thụ cho Phàm Bạch một tiểu cô nương. Oanh một tiếng lớn, tại Lý Thất Dạ dứt lời thời điểm, Phật Đà Thánh Địa ức vạn phòng quang phóng tận trời. Tại cùng lúc, Phàm Bạch toàn thân dâng trào Phật quang. Tại ông một tiếng, chỉ gặp Phàm Bạch sau đầu hiện đến dị tượng, chính là Phật Đà Thánh Địa ức vạn sơn hà. Chỉ gặp nơi đó chính là sơn hà chìm nổi, tráng lệ vạn phần. A Di Đà Phật. Thời điểm này Phật Đà Thánh Địa vang từng tiếng Phật hiệu, từng cái tiếng Phật hiệu giữa thiên địa quanh quẩn, tùy theo trên chân nàng vang Phật âm. Chớp mắt chỉ gặp sau lưng nàng từng tôn Phật Đà Thánh Địa hiện thân, Phật Đà Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân, từng cái hiện ra trước mắt, Phật khí cuồn cuộn. Khi nàng bộ dáng phục tùng thời điểm, tựa hồ là kim tố Phật thân, làm mọi người không khỏi giật mình. Thánh chủ thiên thù vạn đại, thế này chỉ gặp bàn nhược thánh tăng xuất lính thiên lòng bộ, cao cao nhào nhào quỳ lại tại đất, hướng Phàm Bạch hành đại lễ. Thánh chủ thiên thù vạn đại, nhất tới đô giá bộ, thần quỷ bộ, các loại tất cả Phật Đà Thánh Địa đệ tử quỳ lại ở đó, hướng Phàm Bạch hành đệ tử chi lễ. Mặc dù không có bất luận kẻ nào trượng lạc nghi đội, Nhưng là tới khắc này bất kỳ người nào cũng biết đây là Lý Thiết Dạ cùng Phàm Bạch đưa lên ngôi. Từ đó về sau Phàm Bạch chính là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Tốt, Hòa Thượng, hiện tại chính là các ngươi xa sự, ta chỉ là một người ngoại nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói. A Di Đà Phật. Thầy này một tiếng Phật hiệu vàng, một tên hòa thượng xuất hiện trong đám mây, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn hở ngực, gặp trên người dữ tợn nở nụ cười. Hắn lắc một cái, giống như là một kiện cả xà khoác trên người mười phần tùy ý. Cái cằm còn là mọc ra giống con nhím, một dạng sợi dâu, nhìn như hung thần ác sắc. Đột nhiên xuất hiện một tên hòa thượng, bất kỳ người nào lần đầu thấy cũng không giống cái gì đắc đạo cao tăng, ngược lại như là một cái hành hung hòa thượng làm ác ăn rượu thịt. Khi hắn vang Phật hiệu, chính là trang nghiêm túc mục, đặc biệt trên người tản ra Phật quang, thời điểm quản chi giống hung nhân đồ tể, vẫn có trang nghiêm túc mục khí tức để người ta nhịn không được ngước lên. Chí tôn, thế hòa thượng thời điểm nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi nhận ra. Sừng hồ như vậy, bao người kịch chấn không khỏi kinh hồ Phật Đà Chí Tôn. Nhất thời không biết bao người ngây dại. Bởi tới nay mọi người coi Phật Đà Chí Tôn đã tọa hóa sớm không tại thế. Để càng nhiều người trẻ tuổi ngẩn người, không phải bởi Phật Đà Chí Tôn còn sống mà là hắn bộ dáng. Tại bao nhiêu tuổi trẻ bối phận trong lòng, hắn là thánh chủ. Đồng thời năm đó, tại Hắc Mộc Nhai huyết chiến hung vật, vẩy máu 3.000 dặm, cứu vớt thế giới. Cho nên kể từ đó, bao trẻ tuổi người nghĩ Phật Đà Chí Tôn hẳn một cái mặt mũi hiền lành, Phật từ bí ngạn thánh tăng, nhưng trước mắt sáng dấp có chút hùng không hề giống. Hắn thực tế cũng không có như thế một cái xưng hào, từng được người ta xưng là bất giới thiên tôn, bất giới đạo trưởng, bất giới hòa thượng. Trước mặt Phật Đà Chí Tôn chính là Lý Thất Dạ tại phế tổ, người gặp bán hàng rong. Thời điểm này Phật Đà Thánh Địa nhiều đệ tử không biết làm thế nào mới tốt. Bởi trước kia Phật Đà Chí Tôn chính là Phật Đà Thánh Chủ, hiện tại truyền đến Phàm Bạch trong tay mọi người không biết làm sao. Thánh chủ Thiên Thu Vạn Đại. Lúc này Phật Đà Chí Tôn hướng Phàm Bạch không người đại bái. Hắn đều đã hướng Phàm Bạch nạp thủ đại bái, mọi người cũng là theo hắn. Bàn Nhược cùng với Thiên Long Bộ hộ chủ có công, ban thưởng hộ giáo chức vụ hộ ấu chủ. Thời điểm này Phật Đà Chí Tôn truyền xuống pháp chỉ, lĩnh chỉ, Bàn Nhược thánh tăng xuất lĩnh Thiên Long Bộ một đám cao tăng hướng mặt Phật Đà Chí Tôn hành lễ. Thời điểm này mọi người nội tâm vì đó cảm khái, bất luận thời điểm nào Thiên Long Bộ đều là đứng tại Thánh Sơn, nên Thánh Sơn gặp nạn, Thiên Long Bộ là cái đầu tiên đứng ra. Cho nên trước đó mặc kệ Kim Sở Vương triều cường đại cỡ nào, thực lực lớn đến mức nào, ưu thế, Thiên Long Bộ vẫn không chút do dự đứng bên Lý Thất Dạ. Đồ giáo bộ, thần quỷ bộ, hộ giáo có công nên thưởng, hắn nhào nhào hướng đứng tại Lý Thất Dạ bên này. Đại giáo cường quốc phong thưởng, đương nhiên đạt được nhiều đại giáo cường quốc tới nói, đây là đương nhiên cao hứng. May mắn bọn hắn đứng tại Thánh Sơn, bằng không mà nói vương triều hạ chàng là vết xe đổ. Trước mắt một màn làm cho chính nhất giáo Đông Màn Bát Quốc nhiều đại giáo tông môn lòng mười phần cảm khái, có cảm xúc. Dù nói tại Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn cực ít xuất hiện, nhưng xưa nay không hỏi đến Phật Đà Thánh Địa chuyện lớn nhỏ, thậm chí nhiều khi tại đó nhiều người đã nhanh quên Thánh Sơn tồn tại. Nhưng bất luận trải qua bao năm tháng, đã trải qua bao mưa gió, vẫn là không ai dung chuyển Thánh Sơn tại Phật Đà Thánh Địa địa vị. Trong 5344 cần phải đi. Phật Đà Chí Tôn phân thưởng, có thể nói tại chiến tranh lúc đứng tại Lý Thất Dạ, đại giáo cường quốc cá nhân tu sĩ đều chiếm được Thánh Sơn khen ngợi cùng ban thưởng. Về phần trừng phạt không có nhiều lời, ủng hộ Kim Sử Vương Triều, đại giáo cường quốc đều là vị trí xử trí. Nhất thời toàn Phật Đà Thánh Địa bình tĩnh. Trải qua chiến dịch đằng sau, Phật Đà Thánh Địa bất luận tu sĩ cường giả lòng rất rõ, tại Thánh Địa trên vùng thổ địa rộng lớn này, Thánh Sơn mới thực sự là chúa tể. Bất kỳ một cái nào tay cầm quyền hành thì trị thiên hạ vương triều cường quốc đại giáo tông môn bất quá là đại diện mà thôi. Nên suy nghĩ minh bạch điểm này, Phật Đà Thánh Địa bất kỳ tu sĩ cường giả đại giáo cung quốc cũng bình tĩnh, cũng đều biết tại Phật Đà Thánh Điện ranh giới cuối cùng ở nơi đâu. Thánh Sơn có thể nói là cực ít xuất hiện, nhưng nó lại là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa hạch tâm, như có như không dẫn dắt toàn bộ tiến lên. Bởi vì có Thánh Sơn loại tồn tại này mới khiến cho toàn Phật Đà Thánh Địa không có chia 5 xe 7, mà lại tại cơ cấu lỏng lẻo phía dưới khiến toàn bộ Phật Đà Thánh Địa chính là vui vẻ phồn vinh. Bệ hạ quang lâm chúng ta thánh địa, coi không rời đến Thánh Sơn ở. Phân thưởng xong, Phật Đà Chí Tôn hướng Lý Thất Dạ đại bái. Nhất thời mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn dù uy danh hiển hách nhưng ít người biết nó nơi đâu. Có thể nói trăm ngàn vạn năm tới nay, tại Phật Đà Thánh Địa có thể đi vào Thánh Sơn người đều là hạng người tuyệt thế. Đương nhiên ở thời điểm này mọi người minh bạch Lý Thất Dạ không chỉ có tư cách vào Thánh Sơn, mà lại hắn vào Thánh Sơn chính là khiến cho Thánh Sơn bổng tất sinh huy. Đây là Thánh Sơn vinh hạnh. Thế nào, còn muốn lòng tham? Lý Thất Dạ cười cười nhạt nói, nhà đầu này của ta lưu lại Phật Đà Thánh Địa đi, còn chưa đủ à? À đủ đủ đủ, tuyệt đối đủ. Phật Đà Chí Tôn nhìn Phàm Bạch một dạng, lông mày cười mở, vội gật đầu như gà mổ tóc. Đương nhiên với Phật Đà Chí Tôn, nếu có thể đem Lý Thất Dạ mời tới Thánh Sơn, với bọn hắn mà nói càng là một loại vô thượng vinh quang. Lý Thất Dạ nở nụ cười, duỗi lưng mỏi mệt chậm nói, ta cũng nên đi, đến lúc lên đường thời điểm cùng tiến bệ hạ. Cổ Chi Nữ Hoàng hướng Lý Thất Dạ đại bái, thần thái cùng kính. Cùng tiến bệ hạ, người khác nhào nhào phục bái tại đất, cung kính không gì sánh được. Ngay cả Cổ Chi Nữ Hoàng đều phục bái tại đất. Các tu sĩ cường giả khác nơi nào có tư cách đứng đây? Huống chi tại hôm nay mà nói, quỳ gối dưới bái kiến Lý Thất Dạ là bọn hắn trong đời vinh hạnh lớn nhất, vô thượng vinh quang. Cái này trở thành bọn hắn cuộc đời lớn nhất đề tài câu chuyện. Thời điểm này Lý Thất Dạ đứng lên, mắt quét qua rơi trên Dương Linh trên thân, nàng cũng không khỏi ngước đầu nhìn Lý Thất Dạ. Tương lai đều có thể. Lý Thất Dạ nhẹ nhạt nở nụ cười, đưa tay nhẹ xoa đầu, xoa bóp một cái tóc mềm. Bà cố hết sức thiếu xa, dù biết ly biệt nhưng Dương Linh không đành lòng thương cảm. Nắm nắm đấm, vì chính mình mà cổ động, vì chính mình mà ưng thuận lời hứa. Đương nhiên ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn một màn này đều là vô cùng hâm mộ, đặc biệt thế hệ trẻ, đặc biệt là Vân Nê học viện học sinh. Tại hôm nay có tư cách bên người Lý Thất Dạ nói chuyện đều là Tiên Hồng Trần, Cổ Chi Nữ Hoàng. Hôm nay Dương Linh một cách tương đối bình thường học sinh có thể tới Lý Thất Dạ ưu ái, gọi là cao quý không gì ta nổi. Cái này chắc chắn là dạng giữa tổ tông phi đăng hoàng đạt. Thời điểm này nhất là thương cảm chính là Phàm Bạch, nàng chỉ là một cái không có ai muốn nhà đầu. Mọi người tránh như ôn dịch, hôm nay hết thảy đều là Lý Thất Dạ cho. Có Lý Thất Dạ mới khiến nàng biết cái gì là ấm áp. Nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, nước mắt trong mắt Phàm Bạch đảo quanh, quản chi nàng kiên cường cũng nhịn không được nước mắt chảy. Nhà đầu ngốc, người cuối cùng cũng cần có từ biệt. Lý Thất Dạ vì nàng nhẹ lau khổ nước mắt, nhạt nở nụ cười. Phàm Bạch ngửa mặt ngậm lấy nước mắt nhẹ nói, còn gặp lại được sao thiếu gia? Phàm Bạch cũng biết muốn ly biệt thời điểm, tuổi còn nhỏ nàng cũng biết thiếu gia chính là chân trời chân long bay đến 9 tầng trời. Có lẽ từ biệt giữa bọn hắn là vĩnh biệt. Lý Thất Dạ không khỏi liếc trời, nhàn nhạt nói, đạo ngàn tạm dài, nếu người có đi được đủ xa chắc chắn có cơ hội. Ta biết. Phàm Bạch không khỏi yên lặng nắm song quyền, cắn môi đại lực gật đầu, lòng không khỏi tối quyết định, mặc kệ tương lai thế nào, quản chi bỏ ra ngàn vạn lần cố gắng, nhất định phải tiến tới mãi cho đến. Từ biệt giao cho người. Lý Thất Dạ thoáng nhìn cuồng đao Quan Thiên Vã. Quan Thiên Vã gật đầu không người đại vai nói, thiếu gia yên tâm, nhất định chiếu cố tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười cũng không nhiều lời, thoải mái tự tại quay người hướng Hắc Châu Hải chỗ sâu đi. Ta đưa đại nhân một đoạn đường, Tiên Hồng Trần chính là tiên phòng cất bước mà đi, theo bên người Lý Thất Dạ cùng một chỗ tiến nhập hắc tròi chỗ sâu. Nhiều người quỳ lạy nơi đó, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần hai người đi xa, mãi tới bóng lưng hắn biến mất ở chân trời. Hồi lâu mọi người mới dám từ từ đứng lên. Cần phải trở về. Tại Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần đi đằng xa đằng sau, cổ chỉ nữ hoàng phân phó một tiếng, cất bước sọt. Tiếng nước vàng, sóng xanh biếc cuồn cuộn, cuốn thẳng hướng Đông Man Bát Quốc. Nghe mắt cổ chi nữ hoàng bước vào Đông Man Bát Quốc biến mất không thấy. Gặp cổ chi nữ hoàng về, Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả đại giáo cường quốc cũng không dám ở lại lâu, nhao nhao rút lui. Bát giới hòa thượng đùa giỡn cũng diễn, ngay Phật Đà Thánh Địa thiếu tà chính nhất giáo một cách nghiêm tỉnh. Tại đám mây, vàng đến thanh âm giả nùa, chính là chính nhất chí tôn thanh âm. Đương nhiên sau khi lấy lại tinh thần, mọi người hiểu, hiếu kỳ, chính nhất chí tôn cùng với cuồng đào quan thiên bá ở giữa luận bàn. Tiếc là mọi người trong cuộc, hai người họ ngậm miệng không nói, tất cả không biết thắng bại thế nào. Nhất định ghi tạc thánh sơn trên trướng. Phật Đà chí tôn cười hì hì, giờ này khắc này hoàn toàn không có phần nghiêm túc trang nghiêm kia. Trên bầu trời đã mây quấn một cái, chính nhất chí tôn rút lui. Chính nhất giáo tất nhiên, tu sĩ cường giả đại giáo cường quốc cũng đều theo chính nhất chí tôn mà rút lui. Ta hòa thượng nên đi uống rượu. Thế này Phật Đà chí tôn với nhắc chân nháy mắt biến mất, không biết hắn đi đâu. Phật Đà Thánh Địa, bất kỳ gương già nào lúc này mới lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy là tốt nhất một đời thánh chủ. Phật Đà chí tôn đích xác mười phần khác, khó trách trước kia có người gọi hắn là Bất Nhung hòa thượng. Đương nhiên về sau Phật Đà chí tôn thống ngự toàn Phật Đà Thánh Địa, quyền cao chức trọng, không người dám gọi hắn là Bất Giới hòa thượng, gọi hắn là Phật Đà chí tôn. Cũng chỉ có chính nhất chí tôn loại này mới có thể gọi thẳng Bất Giới. Ở đó đứng rất lâu, Pha Mạch không nguyện ý rời đi, một bực nhìn qua hắc triều hải chỗ sâu, vẫn là đứng như hóa thành bức tượng. Đi thôi, cuối cùng cuồng đao quan thiên bá nói ra. Mặc dù nói lập tức Phàm Bạch chính là Phật Đà Thánh Địa thánh chủ, nhưng nàng còn nhỏ, thế sự không biết, nên Lý Thất Dạ nhờ vào hắn, hắn gánh vác trách nhiệm này. Chúng ta đi nơi nào? Phàm Bạch lấy lại tinh thần thời điểm không khỏi có chút mê man. Trước kia nào một mực lang thang từ chỗ này đến chỗ khác đều là bị khu trục. Về sau Lý Thất Dạ thu nàng đi đến đâu, làng theo tới đó. Hiện tại Lý Thất Dạ rời đi, lập tức để trong lòng mất đi mục đích. Khi nhìn quanh, nàng không biết đi đâu là tốt, bởi nàng không có nhà. Người muốn đi đâu liền đi đó. Cuồng đao quan thiên bá lưu loát nhưng cũng không có làm quyết định. Sương Linh không khỏi nói, vẫn đi học viện thôi, ta còn muốn thật lâu mới tốt nghiệp. Chúng ta cùng một chỗ tại học viện tu luyện thế nào? Phà Bạch vô tình nhẹ gật đầu đáp ứng. Cả thế gian mênh mông, nếu nói nàng có nhà, cảm giác hiện tại cũng chỉ có Vân Nê học viện, Vạn Tú Sơn. Theo Lý Thất Dạ rời về sau đều đã trở về không được. Cuối cùng Phà Bạch cùng với Dương Linh về Vân Nê học viện. Cuồng đao quan thiên bá ẩn mà không hiện. Khi Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần rời đi về sau, cũng có nhiều người nhìn qua hắc triều hải chỗ sâu thật lâu chưa rời đi, và người nội tâm tràn tò mò. Đây là hắc triều hải chỗ sâu nhất là gì? Có người kìm nén không được hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Nghĩ một chút, bất luận lúc nào như Tiên Hồng Trần tồn tại loại này đột nhiên một cái giá lâm, hắc triều hải chỗ sâu nói nhất định làm cho Tây Hoàng, Nam Tây Hoàng, toàn bộ, thậm chí toàn bộ Bát Hoàng nhắc đến kinh đảo hải lãng, nhất định kinh thiên động địa. Mặc dù bây giờ Thiên Hồng Trần đã đưa Lý Thất Giả vào một đoạn đường mà Lý Thất Giả là tồn tại so với Thiên Hồng Trần càng chí cao vô thượng, hắn tự đi hắc châu hỏi, đây là muốn làm gì? Cái này có hay không để cho người trong thiên hạ lòng tràn gặp hiếu kỳ? Đương nhiên không có bất kỳ người nào dám cùng Lý Thất Giả một mình mà đi, trừ Thiên Hồng Trần độc đưa đoạn đường bên ngoài, tu sĩ cường giả khác đại giáo lão tổ quản chi có thực lực cũng không dám cùng sau lưng hắn. Chắc chắn kinh thiên, cuối cùng có trưởng bối dạng này tổng kết. Bọn hắn không biết Lý Thất Giả tiến vào hắc triệu hải chỗ sâu nhất làm gì, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ làm kinh thế vô song sự tình, nên cứ như vậy để cho không ít người lòng đều có chờ mong. Lý không không bệ hạ, hắn đây là ai? Thời điểm này có cường giả không khỏi biết thế nào tìm từ tốt. Cho tới giờ bọn hắn không khỏi có chút choáng váng, bởi nửa ngày đi qua bọn hắn với Lý Thất Giả thân phận hoàn toàn không biết. Dù mọi người đều biết hắn gọi là Lý Thất Giả, cũng biết hắn là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, hắn tuột cùng là người nào để mọi người không thể trả lời. Chương 5345, gặp lại sẽ còn gặp sao? Lý Thất Giả là ai? Vấn đề này quanh quẩn tại nhiều người trong lòng, nhiều người muốn hỏi thăm, mọi người nội tâm không khỏi tràn ngập tò mò. Bởi thời điểm này mọi người là không có cách nào cân nhắc Lý Thất Giả tồn tại như vậy. Bất luận hắn là tù sĩ không biết lai lịch, gọi Lý Thất Giả hay Phật Đà Thánh Điện Thánh Chủ, những tồn tại thân phận đều rõ ràng không thể nói. Có lẽ đây chẳng qua là hắn đông đảo thân phận bên trong. Hắn chân thân thân phận, lai lịch chân chính là gì ai biết? Nhiều tu sĩ lòng đầy nghi vấn nhưng không ai có giải đáp. Thời điểm này mọi người không có cách nào phỏng đoán thân phận hắn, bởi mọi người thưởng thức đã không có cách nào đi cân nhắc phỏng đoán tồn tại như vậy. Tại giữa thiên địa, với thế nhân nhận biết, đứng đầu vô địch không ai qua được đạo quân. Đại đạo chi quân, quần ngự vạn đạo, thế gian ai so sánh với đạo quân càng vô địch ư? Như Tiên Hồng Trần, tồn tại như vậy có thể cùng với đạo quân sánh vai, bao trùm cửu thiên, có thể nói là đứng trên đỉnh phong. Có thể nói bất luận là cổ trì nữ hoàng hay Tiên Hồng Trần đều là để cho vạn thế chỗ nhìn lên. Bọn hắn đứng ở đỉnh phong, vô số thế nhân cả đời không có cách với. Thậm chí, người thiên hạ đều tin, như đạo quân, như Tiên Hồng Trần đã là thế gian đỉnh phong nhất, cường đại nhất, đứng đầu vô địch tồn tại không có khả năng có cái gì bao trùm bọn hắn phía trên. Nhưng Lý Thất Giả xuất hiện phá vỡ rất nhiều thưởng thức, quản chi vô địch như Tiên Hồng Trần y nguyên trước mặt Lý Thất Giả cúi đầu đại lễ phục bái. Chuyện như vậy trước kia là không có cách nào tưởng tượng, nên thời điểm này mọi người khó mà dùng chính mình thưởng thức vọng đoán Lý Thất Giả là tồn tại dạng gì. Ngay cả Tiên Hồng Trần là phục bái tri lễ, cho lẽ hắn là tiên nhân sao? Có tù sĩ cường giả tiết tấp giọng, có lẽ hắn là bao trùm trên trời. Im miệng không được nói hưu nói vượn. Lúc có ván bối hoặc người trẻ tuổi phỏng đoán thân phận Lý Thất Giả, trưởng bối mặt đại biến quát lên, cắt lời người trẻ tuổi suy nghĩ lung tung phỏng đoán, không cho phép nghị luận việc này nếu không trọng phạt. Thậm chí không ít đại giáo cường quốc hạ thiết lệnh không cho phép môn hạ đi thảo luận Lý Thất Giả dạng này tồn tại. Bởi vì không ít đại giáo cường quốc lão tổ cổ hoàng lòng lo lắng vạn nhất đệ tử mở miệng bất kính, mạo phạm, không chừng đưa đến họa diệt môn. Dù sao cả Tiên Hồng Trần đều là muốn phục bái tồn tại, diệt bọn hắn một cái đại giáo cường quốc đơn giản là dễ như bàn tay, sự tình không cần tốn nhiều sức tự mình động thủ. Cũng bởi dạng thiết lệnh này khiến nhiều cường giả câm như hến, nhưng vẫn là chống cự không nổi nội tâm hiếu kỳ. Thực tế, nào chỉ thế hệ trẻ, ngay cả đại giáo cường quốc lão tổ cổ hoàng lòng cũng đầy hiếu kỳ, bọn hắn đều muốn biết hắn Lý Thất Giả là tồn tại dạng nào. Thật chẳng lẽ là tiên nhân? Dù đại giáo lão tổ cường quốc cổ hoàng không dám tùy tiện thảo luận, bí mật 3 năm cái hảo hữu nhịn không được nghiên cứu. Thế gian thật có tiên nhân sao? Cũng có một chút đại giáo lão tổ nội tâm nghi hoặc. Dù nói có thuyết pháp cho rằng thế gian có tiên nhưng càng nhiều người không tán đồng thuyết pháp như vậy, bởi thế gian chưa người gặp chân tiên. Nhưng không ít đại giáo lão tổ cường quốc cổ hoàng lòng hiếu kỳ, Nếu không phải tiên nhân dạng gì tồn tại bao trùm thiên hồng chân tuyệt thế vô địch bên trên. Không nên quên, mà tiền đạo quân trong truyền thuyết có cương quốc cổ hoàng đáy lỏng nói. Nhắc đến mà tiền đạo quân đích thực để người ta hai mặt nhìn nhau, bởi liên quan đến là dạng truyền thuyết thế giới cực kỳ nhiều người nghe. Mà tiên đạo quân, chân tiên giáo người sáng lập, bát hoàng vạn cổ tới nay, kinh diễm nhất đạo quân. Truyền thuyết có rất nhiều, nhưng để người ta nói say xưa mà tiên đạo quân thời điểm tuổi nhỏ từng gặp tiên nhân, đến được tiên nhân phủ đỉnh thụ đạo. Cuối cùng tu được là vô thượng công pháp, chứng đạo quả trở thành kinh diễm vạn cổ mà tiên đạo quân. Mà tiền tiên nhân ma đỉnh, đây chính là mà tiền đạo quân xưng hô lai lịch. Thật là tiên nhân kia sao? Nên mọi người muốn biết mà tiền đạo quân truyền thuyết một chút đại giáo lão tổ cương quốc cổ họa lớn mật suy đoán. Nhưng ai cũng không dám khẳng định thế khả năng có mà thôi. Bất quá, cũng có người học thức uyên bác cổ hy nghĩ đến một loại truyền thuyết. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức đọc qua đủ loại điển tịch, xem xét đủ loại cổ kinh, giật mình nhịn không được hưng phấn hỏa sợ. Ta biết hắn là ai. Cuối cùng có cổ lai hy lão tổ nhịn không được hưng phấn kinh hô, hắn chính là cửu giới. Sau khi nói xong, vị lão tổ cổ hy thanh âm đột nhiên ngừng, cũng không nói toàn bộ, bởi chớp mắt hắn nghe được một chút truyền thuyết với tên này là từng không thể nhắc. Nếu không đưa đến họa diệt môn. Là hắn còn sống. Tuyên cổ còn sống. Xuyên qua thời đại này đến thời đại khác, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác. Dù cuối cùng lão cổ lai hy không nói, nhưng hắn cũng không gì sánh kịp kích động. Bởi hắn nghĩ không ra, tại mình sinh thời vậy mà như thế một cái vạn cổ bí mật bị phủ bụi, bí mật bị có người cố ý che đậy. Bí mật hắn không biết phía sau là tuột cùng dính đến gì, rõ ràng đến tuột cùng là ai che đậy lợi ích chân tướng. Nhưng hắn khẳng định được dạng này truyền thuyết trở về tất nhiên sẽ tại thế gian này nhắc đến vạn trượng kinh đào hải lãng thiên tướng biến. Vì lão tổ cổ hỉ không gì sánh được này cực kỳ chấn động, biết bát hoàng tất nghênh đón một lần không thể cách nào tưởng tượng sự kiện lớn, chấn động toàn bát hoàng, thậm chí mọi người đã có khả năng bị tác động. Nguyện hết đầy mạnh khỏe. Vì lão tổ này chỉ có thể dạng này yên lặng cầu nguyện. Dù nói lão biết Lý Thất Dạ lai lịch, biết Lý Thất Dạ thân phận, hắn không cùng bất kỳ ván bối nói, ngậm miệng không nói, quản trì đến chết cũng đem bí mật này không nói cho ván bối. Bởi vì biết cũng không phải chuyện tốt, không chừng vì chính mình tổng muốn mang đến họa. Hắc triều hải chỗ sâu, khắp nơi nguy hiểm đều có, nhưng thủy triều lùi sau, những nguy hiểm này đều đã xuống đến thấp nhất. Huống chi với Lý Thất Dạ cùng tiên phạm tới, liền không tính là gì. Lý Thất Dạ đi không nhanh, tiên phạm một đường đi theo, cuối cùng ở đó. Ở đây phát thành mảnh nhỏ một cách cự đại không gì sánh được hố to xuất hiện. Phóng tầm mắt tới chỉ gặp dưới mặt đất hoàn toàn vỡ nát, xuất hiện một cái tối đen như mực không gì sánh được vực sâu. Vực sâu nhìn lại không giống địa động, càng giống toàn bộ không gian vỡ nát, giống như trở thành một mảng hư vô vĩnh viễn không có điểm dừng. Như vậy vực sâu tựa như lúc nào có thể thôn vệ sinh mệnh, quản trị ức vạn sinh mệnh, trong chớp mắt có thể thôn vệ hết, giống như là một đầu tiên cổ vô song hồng hoang mãnh thú mở bồn máu miệng rộng, tùy thời chờ đợi toàn bộ thế giới thôn vệ hết. Thời điểm này Lý Thất Dạ cùng Tiên Hồng Trần đứng tại vực sâu hướng phía dưới nhìn. Đây là cửa vào, tiên phàm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên khung nói xa. Năm đó một kích đánh xuống chính là chấn sát chỗ này. Năm đó đại tai nạn giáng lâm, thiên thì rơi, một kích đánh xuống trực tiếp chấn sát. Đương nhiên năm đó kinh thiên động địa một màn, người có thể thấy rõ chính là lác đác không mấy, tiên phàm là một trong số đó. Đúng thế, Lý Tất Dạ nở nụ cười, thiên thì rơi, hắn có thể không rõ là gì sao? Hắn còn không rõ đây là thế nào quá trình sao? Từng có, từng tôn tiên hiển đi qua, tiên phàm cảm khái, cũng không biết bao nhiêu vô địch mất mạng tại đây, ta cũng từng muốn đi một chút, tiếc rằng không thể đi xa, cũng không có cái gì đẹp mất. Lý Thất Dạ cười cười nói, sinh sinh tử tử là một cái quá trình, có người không cam tâm mà thôi. Đại nhân tới đây là muốn quét sạch một lần, tiên phàm không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhạt nói, nếu tới thuận tiện một chút, cũng coi như là một loại cáo biệt đi. Nói rồi không khỏi cười. Tiên phàm không có nhiều lời, nàng biết Lý Thất Dạ nụ cười đại biểu cái gì. Lấy hắn là địch, khi lộ ra nụ cười như thế, nhất định phải biết rằng đang tử vong giáng lâm. Tống quân thiên lý trùng tù nhất biệt. Lý Thất Dạ nhìn tiên phàm chậm nói, người về đi. Tiên phàm thật sâu hít thở gật đầu, tùy theo nhìn Lý Thất Dạ khi nào có thể gặp đại nhân đâu. Đây là muốn nhìn chính người, không phải ta. Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Đại đạo từ từ, người đó có dạng này cơ căn. Đơn giản chính là người thế nào lựa chọn thôi. Tiên phàm mặc dù chờ mặc một chút cuối cùng gật đầu nói, ta minh bạch. Nói xong rồi muốn đi gấp nhưng rồi dừng bước. Nếu đi đến điểm cuối hết tẩy kết thúc, đại nhân muốn thế nào? Tiên phàm dừng bước nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn nàng cười. Nếu là người tự do mà đi, điểm cuối cùng là phương nào, người cầu gì hơn? Tiên phàm há miệng muốn nói nhưng không ra lời, nàng không biết nói thế nào mới tốt. Vấn đạo chính là vấn tâm, lòng có bao kiên định, đạo hữu bao xa nhược tâm kiên định bất động, đạo không dừng vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói với tiên phàm, nói xong hắn tạ người nhảy vào vực sâu. Tạm biệt đại nhân. Nhìn Lý Thất Dạ biến mất ở vực sâu, tiên phàm nhẹ nói nhỏ, vạn phần cảm xúc, cuối cùng quay người rời đi. Chương 5346, tiến vào chỗ sâu nhất. Phanh một tiếng vang, Lý Thất Dạ rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn từ vực sâu nhảy xuống, ở trong vô tận thâm biển cũng không phải là một mực rơi xuống. Nếu nói ngươi một mực rơi xuống, vậy nhất định một con đường chết, ngươi cơ bản liền không tìm được cửa vào. Bởi vì tiến vào Hắc Châu Hải, lối vào cũng không phải tại vực sâu nhất, nên đang nhảy nhập vực sâu đằng sau, Lý Thất Dạ một lần lại một lần vượt qua, một lần lại một lần xê dịch, từ một cái thứ nguyên vượt qua đến mặt khác thứ nguyên. Tại quá trình vượt qua có thể nói là hung hiểm, thứ nguyên phá thành mảnh nhỏ, không gian di vị có chút sai lầm là bị cuốn vào trong không gian vòng xoáy, sẽ bị thứ nguyên rối loạn xé rách. Có thể nói muốn tiến vào Hắc Triều Hải chân chính chỗ sâu nhất, vậy nhất định phải cần cường đại vô địch thực lực, người đạo hạnh nông cạn cơ bản không có khả năng tới. Một chút bước nhầm tất nháy mắt trở thành từng mảnh chết không chỗ chôn. Lý Thất Dạ sau khi rơi dưới đất dương má xem xét bốn phía u ám một mảng. Nơi đây là một phiến đại dương mênh mông, ánh mắt chiếu tới không có cách gì sinh cơ. Dù nói nơi này là một phiến đại dương mênh mông, nhưng mười phần bình tĩnh, không có cái gì bọt nước, cũng chẳng có chút gợn sóng. Toàn đại dương mênh mông bình tĩnh đến lạ thường, đến làm người ta sợ sệt. Ở thời điểm này trong đại dương mênh mông như vậy, nếu nói sẽ xuất hiện ở kinh đảo hải lãng sóng lớn ngược lại cho người ta thở dài một hơi, để người ta không khỏi cảm thấy đây là một cái có sinh mệnh địa phương. Nhưng giờ này khắc này, ở đây lại có vẻ đặc biệt an tĩnh lộ ra. Một chút gợn sóng đều không có. Tại dạng này an tĩnh khiến cho người ta cảm thấy chính mình như đến một cái thế giới tĩnh mịch. Trong thế giới trừ tử vong tựa hồ không có thứ khác. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảng, giống như là dưới 9 tầng trời quang mang không có cách nào chiếu rọi tới. Tựa hồ đang khói mù, hết thảy quang mang bị che, khiến tầm nhìn vô cùng thấp. Tại dưới chân nước biển cũng không phải một cái cỗ đập vào mặt nước ẩm ướt, cũng chẳng phải là một cỗ vị mặn nước biển. Nếu nói đứng tại đại dương mênh mông này, người còn nghe được tiếng nước biển, đó nhất định là một kiện đáng ra may mắn, cao hứng sự tình. Trong đại dương mênh mông dưới trần không phải nước biển mặn, mà là mảng đen như mực chất lỏng. Dạng này, xên xệt, không biết là vật gì, tựa hồ, chất lỏng nâng trong tay có thể trèo lên tia dài. Dương mắt xem xét, Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó nghe được xoạt xoạt xoạt tiếng nước vang. Thế khắc này đáng sợ một màn xuất hiện, theo xuất thủy thanh âm vang, Lý Thất Dạ dưới chân bạch cốt hiện hiện, từng bộ nổi lên đáng sợ không gì sánh được, như thế nào đều có. Có bạch cốt giống như một đầu cự long, cả cỗ xương rồng mười phần to lớn. Tại trong thanh âm xoạt xuất thủy, khi dạng này cự cốt hiện lên, thời điểm này liền nào nhắc đến kinh đảo hải lãng. Cũng giống như cự viên, một dạng hải cốt. Dạng này, thời điểm xuất hiện đỉnh đầu thương thiên cao lớn không gì sánh được, thân thể muốn đem thiên cùng vỡ nát. Càng nhiều hơn chính là một bộ lớn nhỏ có chút bình thường bạch cốt khi dạng này từng bộ xuất hiện. Hướng Lý Thất Dạ chộp đến, ngay trong chớp mắt Lý Thất Dạ dưới chân xuất hiện bạch cốt thủ trưởng. Hôm màn này để nhiều người không khỏi dùng mình, tê dại ra đầu. Vừa tới nơi đây, tựa hồ nháy mắt tỉnh lại những tử vật quấy rầy chúng ngủ say. Cùng lúc đó, trên bầu trời tụ tập đáng sợ không gì sánh được khói mù. Khi tất cả khói mù ngừng tụ một chỗ, thời điểm này vậy mà xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được đầu lâu. Đầu lâu lấy thời điểm giống như là thế gian đáng sợ nhất, không gì sánh được tử vật há miệng luốt liền có thể đem toàn bầu trời ăn hết, đem toàn đại dương mênh mông nuốt vào. Tại khổng lồ như thế không gì sánh được đầu lâu, bất cứ người nào đều lộ ra nhỏ bé. Gặp một màn này, không biết bao người bị dọa đến chôn sơn cầm cập, chỉ sợ không dám đứng lên. Đối mặt hết thảy, Lý Thất Gia vẹn vẹn nở nụ cười mà thôi, chưa từng đem hải cốt bầu trời đấu lâu để trong mắt. Hắn cất bước đi nhàn nhã, không chút quan tâm đến hải cốt khô lâu vô cùng kinh khủng. Đổi lại người khác sớm đã như vậy lâm đại địch, sớm là thi xuất chính mình vô địch cường đại bảo vật che chở. Oanh, tiếng vang từ khắc này cách Lý Thất Dạ không xa nhất đến kinh đảo Hải Lãng. Một cái tồn to lớn không có cách nào tưởng tượng thạch nhân đứng lên. Vị thạch nhân này toàn thân như bảo thạch đồng dạng lóe quang mang, dạng này một tôn thời điểm tựa hồ là bao hàm phong phú không gì sánh được bảo tàng thần vong. Nhưng thời điểm dạng một tôn thạch nhân kỳ thật đã mất đi tính mệnh, mắt lóe màu xám tử vong. Ta chính là thạch phương trì tổ. Thời điểm này một cái tôn to lớn vô cùng thạch nhân sống một tiếng giơ chân hướng Lý Thất Dạ vọt tới. Oanh oanh oanh oanh, trong chớp mắt dạng này một cái tôn to lớn vô cùng thạch nhân vọt đến, trời đất quay cuồng nhắc đến kinh đảo Hải Lãng. Ồ, ở thời điểm này hai cốt sống cự là một dạng khô lâu như thần viên cùng trên bầu trời khô lâu đậu lâu vân vân, chớp mắt hết thảy tử vật đều gầm thét một tiếng hướng Lý Thất Dạ vọt tới. Từ hồ chớp mắt này tất cả mọi tử vật đều muốn đem Lý Thất Dạ nghiền cho vỡ nát. Từ hồ hắn dạng này một cách lạ lẫm cách tới quấy nhiễu bọn chúng ngủ say. Khi chúng đang ngủ say tỉnh lại thời điểm, mang theo không gì sánh được phẫn nộ hướng Lý Thất Dạ phóng đi, muốn đem hắn phá tan thành từng mảnh, lúc này mới có thể tiêu bọn chúng tức giận trong lòng. Đáng sợ nhất chính là trên bầu trời khô lâu sọ lớn, nó dạng khô lâu sọ lớn há miệng thời điểm nháy mắt nhắc đến kinh đảo Hải Lãng, muốn đem toàn hải dương mênh mông nuốt một dạng, sinh ra đáng sợ không gì sánh được hấp lực. Ngay cả đại dương mênh mông đều bị nhấc lên. Đối mặt trước mắt dạng này hết thảy đáng sợ không gì sánh được hải cốt tử vật, Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười mà thôi. Trong chớp mắt ông một tiếng vang, Lý Thất Dạ toàn thân tách ra quang mang. Thứ khắc này hắn tất cả quang mang phun ra ngoài như thế gian cường đại nhất vô địch giọng lũ, một dạng chủng kích mà xa thời điểm. Mỗi sợi quang mang tựa hồ cũng là thế gian cường đại nhất kinh khủng nhất không gì sánh kịp, mạch sung có thể dễ như trở bàn tay, không gì có thể cản. Khi Lý Thất Dạ quang mang khủng bố tuyệt luân kia chủng kích mà xa, chớp mắt nghe từ thanh âm bên tai không dứt. Nháy mắt quang mang gột rửa qua giống như đáng sợ nhất liệt diễm, nháy mắt đánh thẳng tới đem hết thảy thiêu hủy không còn một mảng. Theo thanh âm vang, thời điểm bất luận là to lớn long cốt thần viên hay bầu trời khô lâu, nháy mắt bị Lý Thất Dạ mạnh mẽ vô địch quang mang gột rửa. Tại thanh âm bọn chúng tan thành mây khói, gột rửa thời điểm bầu trời khô lâu gầm đến tiếng. Nhưng bất luận thế nào gào thét, Lý Thất Dạ quang mang gột rửa mà qua, dãy sụa không nạm nên chuyện, chớp mắt bị đốt. Chính là tại đại dương mênh mông đều hứng chịu chủng kích, vốn là sền sệt nước biển, nhưng Lý Thất Dạ quang mang chủng kích gột rửa trở nên trong suốt, tô sền sệt là tà vật bị tiêu đốt không còn một mảng. Đáng sợ như vậy, tà ác lực lượng tại Lý Thất Dạ gột rửa phía dưới bị dọa đến trốn chỗ sâu nhất. Cho nên Lý Thất Dạ toàn thân bạo phát ra kinh khủng nhất quang mang, cả người hắn như ngàn vạn vầng thái dương nháy mắt nở rộ ra. Bạo tạc thế gian kinh khủng nhất quang mang, gột rửa thế giới, hết thảy tà ác, hết thảy tử vong. Điều tại Lý Thất Dạ quang mang phía dưới tan thành mây khói. Nên Lý Thất Dạ quang mang gột rửa, nước biển trở nên thanh tịnh, bầu trời khôi phục sáng tỏ, từ thế giới này khôi phục bản nguyên diện mạo. Thời điểm này Lý Thất Dạ không chút dừng, vượt đại dương mênh mông hết thảy cứ như vậy tùy ý tự tại. Đổi lại người khác, đối mặt với khủng bố như vậy một màn, bất luận cường đại thế nào thiên tôn đều kinh lịch một trận huyết chiến hay không rời đi, đây là chuyện không tốt nói. Nhưng vừa rồi hết thảy tử vật với Lý Thất Dạ lại như tùy ý phong kinh vân đạm, một đường đi qua không có dừng, hắn là quang mang chủng kích để cho tử vật tan thành mây khói. Lý Thế Dạ vượt đại dương mênh mông rốt cuộc leo đến lục địa. Tại trên mảnh lục địa này không có bất kỳ sinh cơ, chẳng có hoa cỏ cây cối, càng không có phi điểu tẩu thú, nói chi là người sống. Khi đạp vào mảnh lục địa, thời điểm gió nhẹ thổi qua để cho người ta cảm nhận một mảng khô nóng, nhưng nó cũng không phải là sẽ rực đả thương người, chỉ để cho người ta lòng cảm giác một cỗ sao động. Bất luận vị cường giả nào cường đại đến trình độ nhất định, một khi đạp vào mảnh đất này, thời điểm liền lập tức cảm nhận được nguy hiểm, đều lập tức làm ra phòng ngự mạnh nhất. Thực tế đích thực là vậy. Khi đạp vào mảnh đất đằng sau, tiến vào thời điểm là thấy được vô số dẫn đầu vết tích. Có sơn phong bị tiêu diệt, có sang hà bị chém đứt, có cự nhạc bị bổ sang, có bình nguyên bị cày ra rãnh sâu, cũng có đại địa vỡ. Tại chiến đấu này vết tích tất có người chết. Lý Thất Dạ một đường đi qua, thấy không ít người chết, có kẻ mặc hoàng bào, kẻ mang thần quan, tay cầm xích diễm trường thương. Dạng này cường giả lồng ngực bị đánh xuyên trụ thương đứng, tự hồ không để cho mình ngã xuống nhưng vẫn tự phòng. Nếu có đại sao lão tổ thấy người chết nhất định là giật mình kinh hô xích diễm thần hoàng. Cũng có lão ẩu người khoác ngũ tải y phục, cầm trong tay vạn trượng hào quang la phiến. Dù nàng la phiến còn cầm vạn quang hào quang, nhưng tử vong giống như bị xuyên thủng lồng ngực. Ngũ viên lão tổ, có người đây nhận ra lão ẩu đều sợ đến nhảy sửng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.